Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2900, bế quan 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian yên lặng đi qua một tháng, Tây Môn Quy Nhạn tỉnh táo lại. Sơn lão trông coi hắn lâu như vậy, cuối cùng buông lòng một hơi nói đến, Tây Môn Quy Nhạn lại thiếu Mặc Liên Thành một cái mạng. Nếu không có Mặc Liên Thành ra tay, mạng hắn liền bỏ mạng lại ở đây. Lúc ấy thương thế, liền xem như Sơn lão cũng thúc thủ vô sách. Mặc Liên Thành cuối cùng ra tay, chỉnh đốn Cửu Thành. Cửu Thành sự tình, dần dần tiến vào quỹ đạo. Hai vợ chồng trở thành Cửu Thành chủ nhân. Cửu Thành bên trong sinh hoạt mỗi người đều biết rõ. Cửu Thành thống nhất, không được giống như trước kia, từng người vi tôn. Đôi kia quỷ dị vợ chồng, có mấy cái trợ thủ đắc lực, tức là Mộc Lưu Tô bọn người. Chỉ có mấy người này biết rõ. Ngoại giới thoạt nhìn là hai vợ chồng quản lý, nói trắng ra, hai vợ chồng này cơ bản sẽ không nhúng tay Cửu Thành quản lý. Dưới duy nhất mệnh lệnh, tức là phong bế chư thần phần mộ, cấm chỉ tự ý nhập. Đương nhiên, Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết mấy vị cường giả, không tại cái này cấm chỉ bên trong. Bất quá, Mặc Liên Thành cũng đã nói trước, đi vào lời nói không cho phép phá hư chư thần phần mộ bên trong đồ vật. Bọn hắn muốn đi vào. Khẳng định là nghĩ tìm xem cơ duyên, không cho phép phá hư, bọn hắn đi vào để làm gì. Nhưng là, chư thần phần mộ những năm này, cũng sớm bị mấy vị đế tôn mò thấy, ngược lại cũng không quá quan tâm. Khúc Đản Nhi đối với danh lợi, vốn là không thèm để ý, những này thời gian, nàng thường xuyên cùng Dục Nhi bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Mà Tần Lĩnh thỉnh thoảng liền sẽ theo Dục Nhi nói một chút nàng trước kia uy phong sử, rằng được tối đa. Chính là nàng mỗi lần bế quan đi ra dị tượng, đưa hắn nói đến uy phong lẫm liệt, trên trời có dưới đất không. Thế là, Dục Nhi liền thường xuyên la hét muốn Khúc Đản Nhi bế quan tu luyện một lần. Có thể là, nàng một mực không có đáp ứng, Dục Nhi a hát, bế quan, cũng phải nhìn tâm tình. Khúc Đản Nhi bất đắc dĩ, tiểu tử này khẳng định là bị Tần Lĩnh bọn hắn nói nhiều. Gần nhất Tần Lĩnh con hàng này, khẳng định là linh dược chưa đủ. Dục Nhi ghé vào Khúc Đản Nhi trên bờ vai. Nương, ngươi thành Cửu Thành chi chủ, còn sẽ trở về Huyền Linh sao? Chúng ta về sau, còn muốn trở về, nơi này không tốt sao? Dục Nhi nghi hoặc, cho dù tốt, đều không phải là nhà mình, hiểu không? Khúc Đản Nhi thật có cái này một loại cảm giác, giống như đại huyền giới cho dù tốt, cũng không phải nhà mình. Có thể là, thể thiên thế giới, chỉ có nơi này có thần huyền tài nguyên tu luyện. Đó là cái vấn đề, Khúc Đản Nhi cũng rất xoắn xuýt cái này vấn đề, ngũ hành đại lục có bọn hắn bằng hữu, Huyền Linh cũng có Khúc tộc cùng Mặc tộc. Bỗng nhiên, có một đạo thanh hoa thân ảnh xuất hiện, mang đến một mảnh mùi thuốc. Bế quan luyện đan hai ngày Mặc Liên Thành đi ra, Dục Nhi vui vẻ nói, cha, ngươi tới, Quỳ Nhạn thúc thúc thương thế như thế nào, thương thế ổn định, chỉ là thần hồn muốn khôi phục không dễ. Mặc Liên Thành cười nhạt. Hiện tại Cửu Thành linh dược chưa đủ, thiếu nhất một chút liên quan tới thần hồn linh dược, có một chút, thời hạn cũng quá thấp, vô hiệu lực, không chỉ là Quy Nhạn cần, mặt khác những cái kia luyện đan sư. Cũng cần, nếu thần hồn không cách nào khôi phục lại, bọn hắn cả một đời cũng coi như hủy. Luyện đan sư lớn nhất trọng yếu, tức là hồn thần. Khúc Đản Nhi đụng tới tên nào đó chờ đợi ánh mắt. Nghe tới, thật đúng là cần ta bế quan a. Đản Nhi có thể chứ, có gì không thể, bế liền bế a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đản Nhi biết rõ hắn cũng không bỏ chính mình bế quan, có thể là, linh dược là một vấn đề. Chỉ cần nàng bế một lần đóng, cái kia thiếu thần hồn linh dược liền có thể lấy được giải quyết. Mặc Liên Thành vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn nàng nhu thuận tóc dài. Ta tại bên ngoài chờ ngươi, còn có, địa chỉ. Liền lựa chọn Mộc Thành a, được, hắn nói cái gì, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Cách chương.